Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232, thần phó. Trước chương 1 là chương 231. Viết sai, đặc biệt ở đây nói rõ ràng. Vẫn là tính đi. Tiểu pháp sư nghe xong Suzuki Hitomi nói sau, nói, mặc dù rất muốn trường sinh loại sự tình này, nhưng là hắn không muốn cô đơn một người. Vì cái gì? Suzuki Hitomi cũng không biết rõ hắn cái này cân nhắc. Người nhất định sẽ không để cho ta cha mẹ cùng ta cùng một chỗ đem ngươi làm thần phó không phải? Sao? Tiểu pháp sư nói. Ha ha, ngươi làm sao sẽ nghĩ như vậy? Nếu như ta đồng ý đây. Suzuki Hitomi nói. Không, không biết. Phụ mẫu ta còn rất nhiều thân thích. Tuy nhiên đều nghèo. Nhưng là bọn họ đương trên thần phó nói. Chỉ biết nghĩ làm cho mình thân thích vừa làm trên thần phó. Tiểu pháp sư nói. Ta không cần nhiều như vậy thần phó. Một cái đã đủ. Có thể miễn cưỡng muốn ba cái. Suzuki Hitomi nói. Cho nên, không bằng ngay từ đầu ta sẽ không đương. Tiểu pháp sư nói. Dù là ngươi có thể sống 1000 năm. Suzuki Hitomi có chút giật mình hỏi. Ừ. Tiểu pháp sư kiên định nói. Được, ta cũng không miễn cưỡng. Chẳng qua sau đó chúng ta cũng liền không có qua lại gì. Nhưng là, ta cho ngươi biết một điểm. Cho các ngươi thôn dân không nên lãng phí nữa vật tư. Suzuki Hitomi nói. Bọn họ sẽ không nghe ta. Tiểu pháp sư có chút cô đơn nói. Biết, bọn họ biết. Bởi vì ngươi là truyền đạt ta nói. Truyền đạt thần thoại. Suzuki Hitomi nhìn xem hắn nói. Những thôn dân này có lẽ không đủ thông minh. Nhưng là hắn nói liền nhất định sẽ nghe. Bởi vì bọn họ là thật sự thành kính người. Tin thần giả. Mà chính mình lại là thần. Tốt lắm đi. Ta đáp ứng trước ngươi. Nhưng là bọn họ nếu là không nghe ta. Ta sẽ không quản. Tiểu pháp sư nói. Được. Đây là tự nhiên. Suzuki Hitomi gật đầu. Cùng tiểu pháp sư một đường đi một đường nói. Ở cửa thành, Suzuki Hitomi liền cùng tiểu pháp sư ly biệt. Lúc gần đi đưa tiểu pháp sư một chiếc gương, một cái ngọc xích, một thanh trường kiếm. Những thứ này là tại khoa học kỹ thuật vị diện mua Nhật Bản tam đại thần khí hàng bắt trước. Nói là hàng bắt trước, nhưng là chất lượng là rất không tệ. Ít nhất làm vũ khí mà nói. Kiếm, đây là ta cho ngươi lễ vật. Hảo hảo lợi dụng, Suzuki Hitomi nói. Bọn họ đều tên gọi là gì? Tiểu pháp sư hỏi. Gương kêu kính chiếu yêu. Cũng gọi bát xích kính. Chỉ cần cầm lấy nó chiếu bất kỳ vật phẩm gì. Đều có thể biểu hiện phải chăng yêu quái. Là yêu quái chỉ biết trong gương hiện ra. Không phải yêu quái liền cùng bình thường một dạng. Suzuki Hitomi trước giải thích gương tên cùng. Công năng, Saitama là ngọc tốt. Tên là tám thước Saitama. Người mang trên nó có thể phùng hung hóa cát. Còn có thể cùng tảng đá này va chạm sản sinh Hanabi. Loại đá này rất dễ tìm. Người chiếu lấy bộ dáng tìm là được. Suzuki Hitomi nói móc ra một tảng đá cho tiểu pháp sư. Còn như kiếm, tên chưa lấy. Chính ngươi cầm lấy dùng đi. Suzuki Hitomi nói. Bát xích kính cùng tám thước Saitama hắn đều dùng thần lực sửa đổi xuống. Mô phỏng xuất thần khí tác dụng. Nhưng là kiếm bản thân chính là vũ khí sắc bén. Hắn chỉ là dùng thần lực cường hóa xuống. Không có làm cái gì chuyện khác. Những thứ này đều phải cho ta. Tiểu pháp sư có chút giật mình. Cường đại như vậy ba loại thần khí liền cho hắn. Ngươi là tốt pháp sư. Nhưng là ta sau đó cùng ngươi sẽ không có qua lại gì. Cho nên đưa ngươi, bất quá, có một cái điều kiện. Suzuki Hitomi nói, ngừng xuống, nói, không thể Izo tư, đương nhiên, ta không thể nào giấu giếm. Tiểu pháp sư nói, vậy thì tốt, Suzuki Hitomi vừa nói, một cái thuấn thân thuật, trở lại Minh Quang Thành. Thanh kiếm này kêu cái gì chứ? Tiểu pháp sư từng cái nhìn mình tay trên ba cái thần khí. Nhìn thấy kiếm lúc, lẩm bẩm nói, mặc dù bây giờ không nghĩ ra được, nhưng là, có thể bên đi về nhà, vừa từ từ suy nghĩ, Tiểu pháp sư vừa hướng lấy ra phương hướng đi tới, vừa muốn lấy, bất quá, tiểu pháp sư đã cũng sắp đi tới ra đều còn chưa nghĩ ra. Hoặc là không khí phách, hoặc là quá phổ thông. Ngay tại Suzuki Hitomi chuẩn bị lúc vào cửa sau, một cái taka từ trên trời mây từ trong bay qua. Xuất vân trùm, chính là xuất vân trùm. Ta nghĩ đến, nhìn thấy taka quỹ tích phi hành sau. Tiểu pháp sư dậm chân, cao hứng kêu nói, thanh kiếm này, sau đó liền kêu xuất vân trùm kiếm. Tiểu pháp sư trong lòng nghĩ lấy, người nghĩ đến cái gì à? Ngay tại tiểu pháp sư cao hứng thời gian, một cái lão đại gia từ nhỏ pháp sư trước cửa đi qua. Tiểu pháp sư là đưa lưng về phía lấy lão đại gia. Nghe tiếng nói chuyện, ngay cả vội vàng chuyển người đi. Ta nghĩ đến, thần khí tên. Tiểu pháp sư kích động địa đạo, thần khí, tên, đó là ngươi có thể nghĩ sao? Là ngươi cái này loại dân thường có thể lên tên sao? Đây chính là thần khí. Lão đại gia tức giận nói, nhưng là, hôm nay cái kia thần minh nói để cho ta lên tên. Thanh kiếm này cũng chưa có tên. Tiểu pháp sư giơ lấy trong tay mình kiếm, cho lão đại gia nhìn. Hôm nay thần minh, lão đại gia cả kinh. Hắn là toàn bộ hành trình tham dự hôm nay chuyện. Đó cũng là thần dùng cái thế giới này nói tên cho ngươi. Mượn dùng ngươi miệng nói ra. Lão đại gia suy nghĩ xuống. Nói xong, liền đi, cho ta mượn miệng nói ra. Vậy ta phải gọi cái phổ thông tên cũng là cho ta mượn miệng nói ra. Tiểu pháp sư nghĩ lấy. Lắc đầu một cái, ôm lấy thần khí đi vào nhà mình. Đương nhiên. Đương thôn dân một lần nữa muốn tế bái thần minh thời gian. Hắn liền ngăn cản, nói là Suzuki Hitomi nói. Tuy nhiên hắn không biết rõ Suzuki Hitomi tên. Các thôn dân đương nhiên tin hắn, bởi vì hắn là thần sứ. Cho dù hắn dùng mọi cách giải thích, các thôn dân cũng không tin hắn không phải. Sau đó, tiểu pháp sư mượn lấy tam đại thần khí trưởng thành là thứ nhất đại âm dương sư. Cuối cùng thậm chí vượt qua Abe no say mây. Tam đại thần khí cũng bị trở thành truyền thế quốc bảo truyền thừa đi xuống. Thẳng đến nhẫn giả lúc đại hàng lâm. Mới tách ra. Bên kia. Suzuki Hitomi đến Minh Quang Thành sau. Sẽ đi thăm chính mình thần điện xây thế nào. Thần điện nơi đó. Tokugawa Ieyasu đang tại tận tâm tận lực thân tự phụ trách lấy. Làm được không tệ. Đi. Vào xem một chút. Suzuki Hitomi nói, mặc dù là chính mình thần điện, nhưng là hắn còn không có vào xem qua đây. Vừa nói, cùng Tokugawa Ieyasu cùng đi vào thần điện. Bất quá, cái này thần điện cùng mình tại nhẫn giả lúc đại cùng khoa học kỹ thuật thế giới truyền thuyết so. Sánh, đơn giản là quá đơn sơ. Đây chính là ta thần điện. Nhìn xem như thế đơn sơ thần điện. Suzuki Hitomi có chút bất mãn nhìn xem Tokugawa Ieyasu. Chuyện này, chúng ta bản thân cũng không có cái gì tiền tài a. Nhìn xem Suzuki Hitomi nhìn chính mình nhãn thần. Tokugawa Ieyasu có rút rụt cổ. Nói, ai, tính, tiếp tục đi. Nhìn Tokugawa Ieyasu không giống như là nói láo. Suzuki Hitomi khoát khoát tay. Tốt xấu là mình thứ nhất thần điện. Một điểm cuối cùng, Suzuki Hitomi điểm chính chú ý tương lai mình lâu dài ở điểm. Thần điện dưỡng sinh điện. Đây là Suzuki Hitomi chính mình đặt tên. Đây cũng là duy nhất một từ trong ra ngoài toàn bộ làm xong phân điện. Không sai, rất không tệ. Bất quá, ta còn cần một cái thần phó. Cái này thần phó ngươi có thể tìm tới đi. Nhìn xong dưỡng sinh điện. Suzuki Hitomi đối với Tokugawa Ieyasu nói, có thể, Tokugawa Ieyasu, gật đầu liên tục nói, không lâu lắm, tìm tới một người, người này hắn thấy, khắp mọi mặt đều không sai, người tên gì? Suzuki Hitomi hỏi, ta gọi là Minamiki Masu, người này nói, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.